Tối cường triệu hoán sư, chương 28, góc truyện audio.com, Lôi Tu tựa hồ phát giác tâm tình Trang Dịch biến hóa, ngẩng đầu kỳ quái nhìn hắn. Trang Dịch nhìn cặp mắt căng tròn đỏ sậm của Lôi Tu chậm rãi đem hồ nghi vừa thoát ra đè xuống. Năm đó hồn thú của Lôi Tu mặc dù vẫn luôn biến dị, nhưng là mãi đến sau cấp 5, Lôi Tu mới cho nó dùng danh nghĩa chủng loại mới đặt tên hoàn toàn mới, trước cấp 5, chủng loại hồn thú tất cả đều là phỏng theo ma thú cùng loại. Hỏa lôi hồ là một loại ma thú cấp 2 rất thông thường, Lôi Tu là ma thú hồ, mặc dù ma thú có thể thôn phệ rất hiếm thấy, nhưng mà tiến hóa thành hỏa lôi hồ cũng không tính kỳ lạ quý hiếm. Nghĩ thông suốt điểm này, Trang Dịch không lại suy nghĩ nhiều, sau khi một người một thú rửa sạch sẽ, Trang Dịch để Lôi Tu nằm trong ổ nhỏ của nó, chính hắn bỏ lên giường, rất nhanh liền ngủ. Ngày hôm sau, Trang Dịch là bị nóng tỉnh, cổ nóng hầm hập, có cái gì đó ấm áp đè nặng bên trái hắn, từ trên bả vai trái bắt đầu kéo dài qua cổ, ngay cả tai cũng nóng lên. Bởi vì kiếp trước rèn luyện trên chiến trường, vô tình khiến cho Trang Dịch đối với hoàn cảnh chung quanh đều dùng cảnh giác rất cao, nhưng kỳ quái là cái đám lông xù gì đó này lại không khiến Trang Dịch cảnh giác dù chỉ một chút, mãi cho đến khi hắn không chịu được nóng mở to mắt khi thấy bên cạnh là một đoàn đen xì gì đó, Trang Dịch lập tức nhíu mày, sách Lôi Tu còn đang mơ màng ngủ lên. Nói là sách bởi vì Lôi Tu gầy trơ xương, Trang Dịch cũng không nỡ níu lấy một chút da lông trên cổ nó kia, bởi vậy kỳ thực là hai tay nâng nó đứng lên. Lôi Tu mơ mơ màng màng mở mắt ra một đường nhỏ, sau khi thấy là Trang Dịch cũng không biết nghĩ như thế nào, liền dướn cổ lên cọ hướng Trang Dịch. Trang Dịch nằm ở trên giường không đứng dậy, Lôi Tu duỗi đầu ra tay Trang Dịch không đỡ ổn, thân thể của nó trực tiếp rơi xuống, nửa người nện ở trên mặt Trang Dịch. Trang Dịch còn chưa kịp tức giận, Lôi Tu liền đem trán chống lên trán Trang Dịch. Trang Dịch sững sờ, phản xạ có điều kiện phóng xuất ra hồn thú tam sinh điệp xoay quanh đầu Trang Dịch cùng Lôi Tu, hồn lực Trang Dịch chậm rãi thẩm thấu tiến vào thân thể Lôi Tu, cũng không phát hiện trong cơ thể Lôi Tu có bất cứ dị thường nào. Lực lượng đáng sợ này vẫn ẩn núp như trước, tinh thần không gian của Lôi Tu cũng êm đẹp, nhưng mà nếu như đã đem hồn lực bỏ vào, Trang Dịch dứt khoát liền giúp Lôi Tu rời đi một chút lực lượng, dù sao chân mũi có ít hơn nữa cũng là thịt, mỗi ngày làm nhiều một chút, Lôi Tu tiến bộ có thể càng lớn hơn. Sáng sớm còn có lớp, Trang Dịch cũng không thể giống buổi tối trực tiếp dùng hết hồn lực, bởi vậy chỉ làm đại khái hơn 10 phút liền lui ra ngoài, thấy Lôi Tu hưởng thụ híp mắt ỉ lại trên gối đầu vẫn không nhúc nhích, Trang Dịch đẩy nó một cái, Lôi Tu lười biếng híp mắt nhìn hắn, sau đó tiếp tục ngủ. Trang Dịch xem như hiểu rõ hắn vì cái gì đối Lôi Tu không cách nào sinh lòng cảnh giác, tên này ỉ vào bổn mạng khế ước giữa bọn họ tới gần, buổi tối Trang Dịch ngủ thân thể tự động đem Lôi Tu phán định thành sinh mệnh có thể thân cận, bởi vậy mới khiến cho Lôi Tu bỏ lên giường. Nhìn Lôi Tu bộ dạng lười nhác, Trang Dịch đột nhiên ý thức được mình lúc trước đối Lôi Tu dung túng chỉ sợ làm tên này trường điểm tính tình, ít nhất trước ngày hôm qua, sau khi bị Trang Dịch phát hiện nằm trên giường, Lôi Tu sẽ phản xạ có điều kiện mà nhìn về ổ nhỏ của mình, Trang Dịch thừa nhận hắn nhìn Lôi Tu bộ dạng sợ hãi tâm tình còn. Góc truyện audio.com rất vui sướng, nhưng mà thấy nó sáng sớm hôm nay cương nhiên lá gan mập đổ thừa trên giường vẫn không nhúc nhích, Trang Dịch có chút bất mãn, lại đẩy nó. Cuối cùng Lôi Tu bị Trang Dịch quấy rối chịu không được, lúc này mới chạy về ổ của mình. Thấy thời gian đi học nhanh đến, Trang Dịch trước đứng dậy thay quần áo, sau khi rửa mặt xong đi xuống lầu mua bữa sáng. Mở cửa, một đợt cảm giác lạnh lẽo đánh úp lại, bất chi bất giác trời thu đến rồi. Cùng Lôi Tu cùng nhau ăn xong bữa sáng, Trang Dịch đúng giờ đi tới lớp học. Sáng sớm hôm nay là lớp của Triệu Khánh Phàm lão sư, hắn từ trước đến nay đến sớm, thấy Trang Dịch vào phòng học, Triệu Khánh Phàm ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Trang Dịch tới đây một chút, Trang Dịch đi lên trước Triệu Khánh Phàm lão sư cười híp mắt nhìn về phía hắn. Ma thú của ngươi đã tỉnh, Trang Dịch khẽ giật mình, đầu tiên liền nghĩ đến trung tâm kiểm trắc ma thú tối hôm qua, quả nhiên giống như hắn sở liệu, những việc phát sinh ở đó học viện tất nhiên có thể biết được trước tiên, khá tốt hắn tối hôm qua không có thử ở bên trong dùng kỹ năng chiến hồn sư hoặc là ngự hồn sư cùng Lôi Tu luận bàn. Từng ma thú lần đầu tiên tiến vào trung tâm kiểm trắc ma thú tư liệu đều trước tiên truyền lại trường học, tối hôm qua đúng lúc ta đang xem tư liệu về ma thú của học viện, bởi vậy trùng hợp thấy được cho nên mới có thể biết rõ nhanh như vậy. Triệu Khánh Phàm cười nói, ma thú của ngươi ngủ say nhiều ngày như vậy, hiện tại thân thể nhất định rất suy yếu, trường học có nơi chuyên môn cung cấp thức ăn cho ma thú, ngươi có thể đến đó nhìn xem, cho đầu tiểu lão hồ kia của ngươi sớm kịp bổ sung thể lực. Trang Dịch giờ mới hiểu được mục đích Triệu Khánh Phàm gọi lại hắn, lập tức nói. Ta biết rõ, cảm ơn lão sư, ma thú có thể tiến hóa, dù cho ngay từ đầu nhỏ yếu tương lai cũng sẽ có vô hạn khả năng, chỉ có điều quá trình tiến hóa vô cùng nguy hiểm, lúc bình thường, ngươi nhất định phải chiếu cố nó thật tốt. Triệu Khánh Phàm cười nói, có cái gì không hiểu, có thể đến thỉnh giáo các lão sư nhiều một chút, Hạ lão sư được công nhận là bác học, ngươi cũng có thể hỏi hắn. Trang Dịch nhẹ gật đầu, sau đó mới trở lại chỗ ngồi của mình. Lôi Tu đã được lão sư trong trường thừa nhận, mặc dù quá trình khó khăn chắc chờ một ít nhưng kết quả tóm lại là tốt. Nhưng mà đáng tiếc, sau khi tan học Trang Dịch mang theo Lôi Tu đến nhà ăn ma thú, kết quả Lôi Tu vừa nhìn thấy thịt tươi ở bên trong máu chảy đầm đìa, ăn vào không chỉ có thể bổ sung lực lượng cho nó, còn có thể khiến nó lớn lên nhanh hơn, móng vuốt bám trên quần áo Trang Dịch chết sống không chịu buông. Trang Dịch thấy Lôi Tu kháng cự như thế, bất đắc dĩ ôm nó trở về phòng ngủ, sau đó nhận mệnh đi mua cơm trưa cho nó. Đừng nhìn ma thú của ngươi này cấp bậc thấp, gầy trơ xương, thoạt nhìn dễ bắt nạt, trên thực tế sớm đã bị ngươi nuôi dưỡng đến xảo quyệt, nó là đang ghét bỏ mấy cái thịt ma thú tươi kia không thể ăn à. Vệ Cần cơm nước xong xuôi vừa hay nhìn thấy Trang Dịch đang mua cơm cho hai người, gom góp tới đây nói nhỏ, nhìn ngươi yêu thương nó như vậy, ta cũng muốn nuôi dưỡng một con ma thú nho nhỏ chơi một chút. Trang Dịch nhìn Vệ Cần mặt búp bê, biết rõ hắn tính tình trẻ con, nói. Lão sư đã cảnh cáo chúng ta, phải tìm được ma thú xác định cực kỳ phù hợp mình mới có thể ký kết khế ước với nó, bằng không còn nhớ rõ ngày đó thượng quan lão sư khuyên ta như. gocchuyenaudio.com, thế nào sao, muốn ngươi đem tiểu lão hổ gầy yếu nhà ngươi làm thịt. Vệ Cần lập tức nói, Trang Dịch liếc hắn một cái, thấy hắn cười hì hì nhìn mình, mặc kệ hắn. Đảo mắt thời gian 2 tuần trôi qua, cuộc thi cũng tùy theo mà đến. Học viện Baden hàng năm đều an bài cho đệ tử một chút nhiệm vụ trọng yếu, có lúc là một cuộc thi, có lúc là một lần rèn luyện, bình quân một năm nhiệm vụ trọng yếu như vậy đại khái sẽ có 2 đến 3 lượt, mà mỗi một lần nếu xuất sắc hoàn thành tức thì sẽ có tương ứng hồn thú ban thưởng. Mọi người đều biết học viện Baden miễn phí cung cấp cho đệ tử hồn thú cấp 3 trở xuống, nhưng cấp 3 trở lên theo quy tắc là cần học sinh tự mình nghĩ biện pháp, mà nhiệm vụ cùng loại với cuộc thi như vậy, giải thưởng thường thường chính là hồn thú cấp 3 trở lên. Đệ tử năm nhất có lẽ bây giờ còn không dùng được nhưng có thể tặng cho người cấp cao làm thuận nước dong thuyền, hoặc là trước gửi lại ở trường học giữ lại về sau dùng. Tóm lại, cuộc thi là khảo nghiệm kết quả tháng đầu tiên đệ tử đến trường học, cũng là lần đầu tiên bọn họ đem thực lực của mình chính diện hiện ra trước mặt học viện. Hôm nay Trang Dịch đến phòng học sớm hơn bình thường một chút, nhưng mà sau khi vào cửa, phát hiện có không ít người đến so với hắn còn sớm, châu đầu kề tai thảo luận tất cả đều là chuyện có liên quan tới cuộc thi. Trang Dịch ngồi vào bàn, Lâm Duệ lập tức bu lại. Trang Dịch, ngươi có nắm chắc hay không? Cái gì nắm chắc? Trang Dịch nghi ngờ hỏi. Cầm đệ nhất a, Lâm Duệ đương nhiên mà nói. Trang Dịch bật cười, hắn mặc dù thiên phú xuất chúng so với người thường, hồn thú thứ nhất cũng so với người bình thường cường hãn một chút, nhưng là Trang Dịch lại có một thiếu sót chí mạng, dẫn đến tiến bộ của hắn ít nhất từ biểu hiện ra đến xem tuyệt đối sẽ không nhanh hơn so với người khác. Trang Dịch là triệu hoán sư, cũng được gọi là tam hệ hồn sư, thiên phú của hắn sở dĩ cao, là vì ngay từ đầu con đường hắn tu luyện đã không giống hồn sư bình thường, hắn bây giờ nhìn giống như một phụ hồn sư, kỳ thực tam sinh điệp đã trở thành hồn thú đầu tiên trong 3 hệ của hắn, bởi vậy hồn lực của Trang Dịch bình quân phải gánh vác 3 hệ, nói cách khác bình thường hồn lực của hắn phải tăng trưởng 3 phần, mới có thể bằng 1 phần của người khác. Nếu không phải tiềm giá trị tinh thần lực của Trang Dịch cực cao, hơn nữa một tháng này vì trợ giúp Lôi Tu chuyển rời năng lượng, không ngừng tiêu hao cùng khôi phục hồn lực như điên, xúc tiến hồn lực tăng trưởng, chỉ sợ sớm đã rớt lại phía sau. Lâm Duệ nhìn Trang Dịch bật cười, còn tưởng rằng Trang Dịch thừa nước đục thả câu, đúng lúc này, đoàn người Tưởng Tuyên đi đến. Từ sau lần đầu tiên Thượng Thanh Vân yêu cầu Tưởng Tuyên không tìm Trang Dịch phiền toái, trong một tháng này, hắn mặc dù như trước đường hoàng, nhưng ít ra không chủ động tìm Trang Dịch phiền toái, đại khái vì mắt không thấy tâm không phiền, bình thường có thể không gặp liền không gặp. Nhưng mà hôm nay Tưởng Tuyên hiển nhiên cùng bình thường có chút bất đồng, vừa vào cửa ánh mắt liền tập trung trên người Trang Dịch, mãi cho đến khi Thượng Quan Tịnh mang theo vài lão sư đi tới, Tưởng Tuyên mới thu hồi ánh mắt. Hắn không phải là đem ngươi trở thành đối thủ đi. Lâm Duệ gom góp tới đây nhỏ giọng nói với Trang Dịch. Bạn đang, Trang Dịch nghĩ nghĩ, lập tức đã rõ ràng. gocchuyenaudio.com, tại sao Tưởng Tuyên lại có hành động như vậy? Các hệ hồn sư căn cứ thứ tự trong cuộc thi cùng nhau tạo thành đội ngũ, dùng thực lực của Thượng Thanh Vân, bên chiến hồn sư tuyệt đối sẽ không có người là đối thủ của hắn, dùng sự mê luyến của Tưởng Tuyên đối với Thượng Thanh Vân, đối cuộc thi đầu tiên của phụ hồn sư tự nhiên tình thế bắt buộc. Tốt rồi, nếu như các học sinh đều đến đông đủ, như vậy liền bắt đầu đi. Thượng quan Tịnh cũng không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nửa tháng trước đã thông chi mọi người hôm nay sẽ có một cuộc thi trọng yếu phi thường, phàm là đệ tử năm nhất vào học viện Baden đều phải trải qua cuộc thi này, đây cũng là truyền thống của học viện Baden từ khi xây dựng đến nay, hy vọng mọi người có thể tôn trọng cuộc thi này, phát huy thực lực lớn nhất của các ngươi, nó không chỉ chứng nhận thực lực của các ngươi, càng quyết định đồng bọn của các ngươi trong một năm kế tiếp. Cuộc thi mô phỏng ra đủ loại tình huống đột phát, mục đích là muốn nhìn thành quả học tập một tháng này của các ngươi, kể cả cấp bậc hồn lực, năng lực phản ứng, độ thuần thục kỹ năng, độ nắm giữ học thức cùng với tâm tính cá nhân, sức phán đoán, lòng cảnh giác, tính quyết đoán. Mặt khác biểu hiện trong lớp học ngày thường cũng sẽ cộng điểm, quyền thêm điểm nằm trong tay lão sư chủ nhiệm khoa, điểm tối đa của cuộc thi là 90, lão sư chủ nhiệm khoa thêm tối đa không hơn 10 điểm. Thượng quan Tịnh nói, toàn thể đứng dậy cùng ta tới trung tâm khảo nghiệm phụ hồn sư. Trung tâm khảo nghiệm phụ hồn sư cùng trung tâm khảo nghiệm ma thú có hiệu quả ảo diệu như nhau, nhưng mà trình thể so ma thú càng thêm tinh tế một ít. Dưới sự dẫn dắt của Thượng quan Tịnh, 28 học sinh tiến vào đại sảnh, sau khi thấy bố trí bên trong, Trang Dịch lại một lần nữa cảm thán học viện Baden tài đại khí thô, không hổ là học viện nổi tiếng đại lục, quả thực làm hắn mở rộng tầm mắt. Toàn bộ lầu một những thứ chặn tầm nhìn bị đả thông hết, trừ mặt tường bên ngoài, không có bất kỳ vách tường ngăn cách, nhưng nơi đây lại giao thoa bố trí vô số ảo trận, vì không để người ngộ nhập, sàn nhà từng khu vực ảo trận chủ yếu dùng màu sắc khác nhau đánh dấu, đồng dạng, màu sắc khác nhau này cũng đại khái phân loại ra phụ hồn sư thuộc loại nào. Phụ hồn sư hệ chiến đấu tiến vào khu vực màu đen, phụ hồn sư hệ phòng ngự tiến vào khu vực màu vàng, phụ hồn sư hệ trị liệu tiến vào khu vực màu trắng, hồn sư loại đặc thù đứng ở đằng sau ta. Thượng quan Tịnh đợi mọi người đứng lại, lập tức ra lệnh nói. Trang Dịch thuộc về hồn sư loại đặc thù, bởi vậy lập tức đứng ở sau lưng Thượng quan Tịnh, đứng cùng Trang Dịch còn có một vị nữ phụ hồn sư khác tên là Lý Lan, chỗ đặc biệt của nàng là cảm ứng đặc thù với thực vật, hiện tại cấp bậc còn rất thấp nên đại khái chỉ phân biệt ra được nguy hiểm hay không nguy hiểm, nhưng theo thực lực của nàng tăng lên, năng lực đặc thù này, khi tiến vào những nơi như rừng rậm ma thú, sẽ khiến nàng trở thành một thành viên quan trọng nhất. Tương đối đáng tiếc chính là tiên thiên tinh thần lực của nàng là 45, thuộc về loại bình thường, bằng không sẽ càng có tiền đồ. Trừ Trang Dịch cùng Lý Lan, hơn 20 đồng học khác đều tiến nhập huyễn trận, giống như hôm qua Trang Dịch đứng ở một bên có thể nhìn thấy Lôi Tu cùng con sói xám kia chiến đấu, sau khi những này đồng học tiến. Gocchuyenaudio.com Vào khu vực kia, lồng năng lượng sẽ cách ly bọn họ với ngoại giới, ảo trận mở ra, bên trong mô phỏng nhiều loại tình cảnh. Đám Trang Dịch đứng bên ngoài có thể rõ ràng nhìn đến tình hình bên trong, nhưng mà người hãm sâu trong ảo cảnh, lại giống như tự mình trải qua ảo trận này, hiển nhiên không phải loại ảo trận giản dị ở trung tâm kiểm trắc ma thú hôm qua có thể so sánh, trừ mô phỏng tình cảnh, thậm chí còn mô phỏng ra nhân vật giả thuyết. Trang Dịch nhìn các đội hữu kia, hoặc là đang chiến đấu, hoặc tao ngộ công kích, hoặc bị thương, quả thực hoài nghi những người này đều là tư liệu của hơn mấy đời học sinh lưu lại được mô phỏng ra. Trang Dịch cùng Lý Lan còn đang xem mùi ngon, Ngụy Đồng lão sư đã đi tới. Hai người các ngươi đi theo ta. Ngụy Đồng mang theo bọn họ đi đến một bên tương đối xó xỉnh, chỉ vào một nơi trong đó bảo Lý Lan vào trước. Lý Lan hiển nhiên quá khẩn trương, Ngụy Đồng phải nói nhiều lần nàng mới phản ứng tới. Về sau Ngụy Đồng lại dẫn Trang Dịch đi ra vài bước, bảo Trang Dịch đi vào lồng năng lượng khác. Trang Dịch đối với loại khảo nghiệm mới lạ này đã sớm nổi lên lòng hiếu kỳ, dù sao hắn toàn lực ứng phó là được, đối với người đã sớm trải qua sinh tử mà nói, điểm ấy kiểm tra đo lường nhỏ không cách nào tạo cho Trang Dịch một chút áp lực, hắn âm thầm điều động hồn lực trong cơ thể, đi vào trong lồng năng lượng. Theo lồng năng lượng đóng, tình cảnh bốn phía chậm rãi cũng xảy ra cải biến. Vừa mới còn có thể nhìn được tình hình trong đại sảnh, từ từ tình cảnh bốn phía trở nên mơ hồ, một đạo lục ý lan tràn, không đến vài phút Trang Dịch phát hiện hắn đã đặt mình trong một mảnh rừng rậm tịch mịch, lúc này hắn đang đứng trên một con đường nhỏ trong rừng, trước sau đều là cây cối. Trang Dịch biết rõ hắn như trước vẫn ở trung tâm kiểm trắc hồn sư, chẳng qua là lâm vào ảo cảnh này mặc dù làm rất thật nhưng mà kiếp trước Trang Dịch từng dã ngoại chiến đấu, bởi vậy chỉ liếc một cái đã nhìn ra sơ hở. Hắn đứng nguyên tại chỗ thêm vài phút đồng hồ, thấy bốn phía không có bất kỳ phản ứng, sau đó phóng ra vài bước cảnh giác nhìn bốn phía. Không giống đồng học khác xuất hiện đồng đội cần phải trợ giúp, cũng không có bất kỳ tình huống đột phát, mặc dù bốn phía một mảnh bình tĩnh, nhưng ngược lại càng lộ ra quỷ dị hơn. Trang Dịch là phụ hồn sư loại đặc thù, bởi vậy hắn cũng không xác định trường học đến tột cùng muốn trắc nghiệm hắn cái gì, nhưng mà căn cứ tình huống của những đồng học khác, Trang Dịch tin tưởng vững chắc trắc nghiệm này sẽ không kéo dài quá lâu, bởi vậy, hắn nghĩ nghĩ cuối cùng đứng thẳng tại chỗ, lực chú ý độ cao tập trung, dùng bất biến ứng vạn biến. Đảo mắt hơn 10 phút đồng hồ trôi qua, Trang Dịch nhớ lại ngày thường khi đi học, đồng học sử dụng hồn lực trị liệu hoặc phụ trợ chiến đấu cần thời gian bao lâu, sau đó căn cứ hắn vừa rồi đứng sau lưng Thượng Quan Tịnh lão sư thấy tình hình những đồng học khác trắc nghiệm, đem những này toàn bộ xem một lần, tính toán thời gian, thấy 20 phút đảo mắt đi qua, Trang Dịch không chỉ không thư giãn, ngược lại càng cảnh giác hơn. Căn cứ suy đoán của hắn, đợt trắc nghiệm này vì phối hợp thực lực năm nhất, thời gian chỉ sợ sẽ không vượt qua một giờ. Theo thời gian từng điểm đi qua, rừng cây nhìn như bình thản này, tùy thời sẽ có tình huống đột phát phát sinh. Đột nhiên, xa xa truyền đến, gocchuyenaudio.com, một ít động tĩnh kỳ quái, Trang Dịch minh bạch khảo hạch rốt cuộc đã tới, trong người tam sinh điệp thụ lực đã lâu bay ra, quanh thân bọc một luồng ánh sáng màu tím, xoay quanh trên không chỗ Trang Dịch đứng, Trang Dịch nhìn về phương hướng thanh âm truyền tới, nghe động tĩnh càng ngày càng gần, Trang Dịch đoán được đó là tiếng bước chân thuộc về nhân loại, hắn lập tức lóe lên thân, giấu thân ảnh của mình sau đại thụ, nhìn chằm chằm hướng kia. Không tới một lát, một thân ảnh vội vàng xuất hiện trước mặt Trang Dịch. Trang Dịch tập trung nhìn vào, thì ra là một ngự hồn sư toàn thân hiện ra ánh sáng trắng, hắn loạng choạng chạy về phía trước, còn thỉnh thoảng nhìn về phía sau lưng. Trang Dịch theo tầm mắt của hắn nhìn lại, phát hiện sau lưng ngự hồn sư này, theo sát một chiến hồn sư. Đây là tình huống gì? Đúng lúc này, ngự hồn sư mãnh liệt té nhào trên đất mà hồn lực quanh người hắn cũng theo đó tiêu hao sạch. Lúc này ngự hồn sư lập tức ngẩng đầu trông lại chỗ Trang Dịch. Cứu ta, Trang Dịch xác định mình trốn rất cẩn thận, theo lý ngự hồn sư này tuyệt đối không thấy được hắn, nhưng mà đây là khảo hạch của hắn, trong ảo cảnh này, cho dù hắn trốn tránh cũng vô dụng, vì vậy Trang Dịch do dự một lát từ sau đại thụ đứng dậy, bảo lưu khoảng cách nhất định với ngự hồn sư này, theo dõi hắn nói. Ngươi là ai, đã phát sinh chuyện gì? Ta là đệ tử năm thứ hai của học viện Baden, chúng ta tổng cộng có 3 người tạo thành một tiểu đội rèn luyện ở chỗ này, bởi vì đột nhiên tao ngộ một loài ma thú thực vật công kích dẫn đến phụ hồn sư của tiểu đội tách ra, mà đồng bạn chiến hồn sư còn lại tức thì bị chúng mê huyễn thuật của ma thú thực vật coi ta trở thành ma thú đuổi giết. Ngự hồn sư vừa dứt lời, chiến hồn sư đuổi theo sau lưng hắn đã chạy tới, hắn vốn là vẻ mặt sát khí nhìn ngự hồn sư, nhưng sau khi thấy Trang Dịch, chiến hồn sư này lập tức kinh hãi. Mau ngăn hắn lại, hắn trúng mê huyễn thuật của ma thú thực vật đã không còn là hồn sư bình thường rồi. Ta là đồng bạn của hắn, chúng ta là đệ tử năm thứ hai của học viện Baden, ta muốn dẫn hắn trở về cho lão sư trị liệu, có lẽ còn có thể cứu được, xin ngươi giúp đỡ chút a. Trang Dịch nghe vậy sững sờ, nhìn ngự hồn sư sắc mặt tái nhợt, lại nhìn chiến hồn sư sắc mặt hung ác nham hiểm, đối mặt vấn đề khó giải quyết như vậy, Trang Dịch trên mặt không có một chút bối rối, hắn tỉ mỉ đem ngự hồn sư cùng chiến hồn sư hai người đều dò xét một phen, lại nhìn chiến hồn sư kia hỏi. Các ngươi là ở nơi nào gặp được tập kích ma thú thực vật kia, là chủng loại gì, hoặc là lớn lên cái dạng gì? Có thủ đoạn công kích gì, còn có, hồn thú của ngươi là cái gì? Đến lúc nào rồi ngươi còn hỏi những vấn đề này, ngươi là phụ hồn sư, lại là hệ trị liệu, nếu như ngươi hoài nghi ta, vậy ta sẽ không nhúng tay, xin ngươi trước giúp đồng bạn của ta trị liệu a. Chiến hồn sư vẻ mặt lo lắng nói. Trang Dịch thấy thế, quay đầu nhìn ngự hồn sư kia sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt kinh hoàng mà nhìn chiến hồn sư. Ngươi chớ tin hắn, ngươi giúp ta trị liệu, hắn lại thừa dịp ngươi không chú ý công kích ngươi, nếu ngươi không tin lời của ta, ngươi có thể kiểm tra thân thể hắn một chút, liền sẽ phát hiện. Phụ hồn sư lời còn chưa nói hết, chiến hồn sư đối diện lập tức thẹn quá thành giận, hét lớn. Nếu như hai người các ngươi không chịu hợp tác, vậy ta đành tự mình động thủ. Nói xong, chiến hồn sư tiên phong, gocchuyenaudio.com, vọt tới Trang Dịch, quanh thân hắn hiện ra hào quang màu đen, lại không phóng xuất hồn thú ra. Nếu như đối phương phóng xuất ra chiến hồn thú chiến đấu cùng Trang Dịch bất kể như thế nào cũng không phải đối thủ của hắn, nhưng nếu như tính công kích mạnh nhất của đối phương hồn thú không xuất hiện, chỉ dựa vào một chút hồn lực phóng thích bên ngoài cơ thể kia, Trang Dịch vẫn có nắm chắc ứng đối. Tam sinh điệp lớn cỡ bàn tay, khéo léo đẹp đẽ, dưới sự điều khiển của Trang Dịch mãnh liệt biến lớn, thân bươm bướm hơi mờ ngăn trước mặt Trang Dịch, bạch sắc hồn lực lưu chuyển, hứng chịu công kích đầu tiên của đối phương. Trang Dịch mặc dù là phụ hồn sư, nhưng mà hắn am hiểu lại là truyền rời, phân tán lực công kích của đối phương lên tam sinh điệp. Tam sinh điệp mặc dù bị thương, nhưng so với trong tưởng tượng nhẹ hơn rất nhiều. Thấy đối phương lại một lần nữa phóng thích hồn lực tiếp tục công kích tam sinh điệp, Trang Dịch xác nhận chiến hồn sư này đã bị ma thú thực vật khống chế, bằng không tuyệt đối không đến nỗi ngay cả hồn thú của mình cũng không phóng thích được. Đáng tiếc từ khai giảng đến hiện tại một tháng thời gian dù sao vẫn là quá ngắn, Trang Dịch toàn lực nghiên cứu kỹ năng duy nhất của hắn hiện tại, bởi vậy chỉ có thể bị động thừa nhận công kích. Toàn lực khống chế tam sinh điệp ngăn cản công kích của đối phương, Trang Dịch trên mặt không có chút bối rối, hắn bây giờ là đang tiến hành khảo hạch phụ hồn sư, học viện không có khả năng để một phụ hồn sư như hắn một mực phòng ngự giống ngự hồn sư. Quả nhiên, một giây sau, ngự hồn sư ngã dưới đất thở gấp mấy hơi đứng lên, tựa hồ khôi phục một chút hồn lực, toàn thân nổi lên bạch sắc quang mang, thừa dịp chiến hồn sư đang chuyên tâm đối phó Trang Dịch, hắn mãnh liệt vọt tới sau lưng chiến hồn sư, bạch sắc hồn lực tập trung trên tay, hung hăng đánh một kích vào gáy chiến hồn sư. Chiến hồn sư vội vàng không kịp chuẩn bị bị công kích ngã xuống đất hôn mê, ngự hồn sư thấy một kích thành công, như chút được gánh nặng thở một ra hơi. Cảm ơn ngươi, đã cứu mạng ta cũng cứu được mạng của hắn. Trang Dịch tổng cộng đã nhận không dưới 3 lượt công kích của chiến hồn sư kia, vì phòng ngự, hồn lực của Trang Dịch đã tiêu hao hơn phân nửa. Thấy chiến hồn sư ngồi xuống, Trang Dịch thở gấp nói. Là ngươi đánh xỉu hắn, không cần cảm ơn ta. Nếu không có ngươi, ta sớm đã bị hắn bắt đem cho ma thú thực vật kia làm chất dinh dưỡng rồi. Ngự hồn sư nói xong, thấy Trang Dịch thu tam sinh điệp vào, hắn đi đến bên người Trang Dịch vươn tay muốn khoác lên vai Trang Dịch trên. Trang Dịch lập tức nghiêng người tránh ra. Thật có lỗi, ta không thói quen cùng người khác đụng chạm. Ách, là ta quá mạo muội rồi. Ngự hồn sư nói xong, chỉ vào chiến hồn sư ngã xuống đất bất tỉnh nói. Có thể giúp ta kéo hắn qua một bên không, ta muốn nghỉ ngơi một chút, sau đó mang theo hắn trở về trường học. Trang Dịch nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, đi đến trước chiến hồn sư, đang định kéo vai hắn, đột nhiên, một đôi tay bọc bạch quang không một tiếng động hướng gáy Trang Dịch đánh úp lại. Cách chương.